Sơ Hạ trong tôi, chương 2, góc truyện audio.com, 17 tuổi Kỳ Sơ Hạ đã ký hợp đồng 5 năm với Diệu Tinh, còn 2 tháng nữa là hết hợp đồng, vào lúc đang hot lại bị công ty đuổi ra khỏi cửa, dưới tình huống cậu còn chưa tìm được nhà. Thật ra bắt đầu từ nửa năm trước Kỳ Sơ Hạ đã lặng lẽ tìm kiếm công ty khác, cậu và người đại diện tam quan và ý tưởng đều không hợp, vì thế liền đắc tội cao tầng trong công ty, vốn không thể ở lại Diệu Tinh được nữa. 2 năm nay sự nghiệp của cậu dần dần khởi sắc, tất nhiên muốn nâng giá bản thân, cũng có không ít công ty vươn cành ô liu với cậu, cậu muốn đến chính là công ty điện ảnh đứng đầu trong nước, Đông Hoàng. Đông Hoàng có chỗ dựa là tập đoàn tài chính vô cùng to lớn Tần Thị, là công ty đầu tư phim ảnh thành lập đã hơn 20 năm, đã cho ra vô số tác phẩm truyền hình và điện ảnh kinh điển, nổi tiếng lâu đời, 2 năm trước thành lập bộ phận người đại diện nghệ nhân, sau đó mở rộng nghiệp vụ của công ty, phát triển không ngừng. Nghệ nhân dưới trướng của Đông Hoàng ngoại trừ Tần đại tiểu thư Tần Giao gia nhập giới giải trí chỉ để dạo chơi, còn có hơn 10 minh tinh cực kỳ nổi tiếng. Kỳ Sơ Hạ muốn gia nhập Đông Hoàng đơn giản là nhìn chúng tài nguyên hùng hậu và thực lực cường đại của họ, huống chi trong Đông Hoàng vẫn không có loại hình tiểu thịt tươi đang hot như cậu, không lo lắng sẽ xung đột với ai. Người mơ ước tiến vào Đông Hoàng rất nhiều, nhưng có thể chân chính tiến vào lại rất ít, Kỳ Sơ Hạ không ngờ cậu sẽ có vận may như vậy. Vì cùng tham gia một show truyền hình thực tế du lịch, cậu và Tần Giao bèn kết bạn với nhau. Tần Giao chẳng những giới thiệu giúp cậu vai nam phụ trong một bộ phim điện ảnh được đầu tư khủng do ảnh đế đóng vai chính, còn dẫn cậu đi gặp người đại diện kim bài của Đông Hoàng. Sự việc phát triển thuận lợi đến khó có thể tin, đổi sang Đông Hoàng là việc ván đã đóng thuyền, ngay cả hợp đồng đã nghĩ xong, chỉ còn chờ hai bên ký tên đóng dấu là hoàn tất. Nhưng phòng trừng bắt đầu từ nửa tháng trước vận may của cậu cuối cùng cũng kết thúc, người đại diện của Đông Hoàng không những không nhận điện thoại của cậu mà còn kéo vào sổ đen, Tần Giao cũng không liên lạc được, mà hiện tại, vai chính trong phim mới đã bị mất, gặp cướp bị đánh gãy chân, lại bị công ty không nể mặt đuổi đi. Kỳ Sơ Hạ sốt ruột muốn xuất viện, bác sĩ lại nói nhất định phải nằm viện 1 tuần mới cho cậu xuất viện. Từ sau khi nhận được đại diện Trần, cậu luôn lo lắng bất an, gọi điện thoại, nhắn tin WeChat cho vài người gọi là bạn bè trong giới, nhưng chỉ vài người ít ỏi trả lời cậu. Cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có cảm giác như chỉ trong một đêm, tất cả mọi người bắt đầu trốn tránh cậu. Màn hình di động rung một cái, Kỳ Sơ Hạ cầm lên nhìn thoáng qua, không phải là cấp dưới của người đại diện mà cậu quan hệ không tồi, mà là Kỳ Thu Vũ, em gái của cậu nhắn tin đến. Anh, hôm nay em có nướng bánh ngọt, hương vị không tồi, 2 ngày nữa anh có thể về nhà được không? Em để dành cho anh. Tâm trạng buồn bực của Kỳ Sơ Hạ chậm rãi yên tĩnh lại, trả lời cho cô bé. Anh phải quay phim, có lẽ sắp tới không về nhà được đâu, em ăn đi nha, chú ý nghỉ ngơi, không được để bản thân quá mệt nhọc, có gì không thoải mái nhất định phải báo với anh. Sau đó cậu lại gọi điện cho dì Lý hàng xóm, nói có thể cậu phải ở ngoài làm việc suốt 2-3 tháng, kính nhờ dì giúp đỡ để ý đến Kỳ Thu Vũ một chút có. Góc truyện audio.com, việc gì thì có thể liên hệ với cậu bất cứ lúc nào. Hiện tại cả người cậu đều bị thương, chân còn bó thạch cao, thật sự không dám quay về để em gái nhìn thấy. Nghĩ đến em gái, cậu lại lên tinh thần lần nữa, Diệu Tinh không gia hạn hợp đồng coi như xong, dù sao cậu vốn không định tiếp tục ở lại đó, không đến được Đông Hoàng, có lẽ các công ty khác là có thể, hẳn là không cần lo lắng quá mức. 2 ngày trôi qua, Diệu Tinh và đoàn phim đồng thời đăng Weibo thông báo, Kỳ Sơ Hạ ngoài ý muốn gãy xương đùi cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sẽ rời khỏi đoàn phim, Lý Khâu Cần cùng công ty sẽ tiếp nhận vai diễn của cậu. Bài vừa đăng trên Weibo đều ồ lên, fan của Kỳ Sơ Hạ ngơ ngác, thần tượng bị thương làm các cô lo lắng không thôi, thật vất vả có được vai nam chính mà bị mất càng làm các cô tiếc nuối, nhóm fan chất vấn công ty, chất vấn đoàn làm phim, càng lo lắng tình trạng thương tích của Kỳ Sơ Hạ. Mà Lý Khâu Cần nhận vai diễn của cậu lại phấn chấn đăng Weibo, còn A Còng Kỳ Sơ Hạ bày tỏ sự quan tâm, chẳng qua cậu nhắn WeChat hắn lại không có trả lời lấy một cái. Nhìn trận này, Kỳ Sơ Hạ không khỏi cười lạnh, cậu vào công ty nhiều năm như vậy, vất vả mới hot lại không lấy được tài nguyên tốt, show truyền hình thực tế cũng là cậu tự mình đến đài truyền hình mao toại tự đề cử. Vì nhất ca Hứa Ánh Dương, couple đang hot với cậu cũng là khách mời, đài truyền hình muốn CP hỗn chiến lôi kéo rating liền xuôi dòng, vai nam phụ phim điện ảnh kia là Tần Giao giới thiệu cho cậu, vai nam chính trong bộ phim truyền hình hiện tại là dính ánh sáng bộ phim điện ảnh kia nên công ty mới bằng lòng cho cậu, để trao đổi cậu còn phải giúp công ty dẫn người mới cọ độ nổi tiếng. Nhiều năm như vậy, công ty và người đại diện gần như không để cậu vào mắt. Hiện giờ lại đá cậu một cú, vai diễn thì giao cho Lý Khâu Cần mới vào công ty hơn 1 năm. Thảo nào Lý Khâu Cần không trả lời tin nhắn của cậu, đại diện Trần dẫn theo 5 người cậu và Lý Khâu Cần thân một chút, cậu bị thương, nhân vật bị thay người cậu cũng không phản đối, nhưng không nói tiếng nói, sau đó hoàn toàn không để ý đến cậu, hiện tại trên Weibo lại giả vờ quan tâm làm anh em tốt, ăn kiểu này cũng quá khó xem. Đôi khi Kỳ Sơ Hạ thật sự hâm mộ Hứa Anh Dương, đối phương vào công ty còn trễ hơn cậu một năm, lại có thể ký với tổng giám, vừa vào là được công ty tận lực nâng đỡ, nổi tiếng là chuyện đương nhiên. Mà cậu vì cần tiền, lúc trước ký hợp đồng với đại diện Trần, các điều khoản ngang ngược như là bán mình, năng lực của đại diện Trần lại thường thường, không có bao nhiêu tài nguyên trong tay, tâm tư cũng không chính trực, cứ muốn dẫn nghệ nhân đi ngõ tắt, cuộc sống trong tay hắn trải qua thật sự rất gay gâu. Nhưng chuyện không thoải mái nhất là Kỳ Sơ Hạ còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí thì không thể xé rách mặt trên Weibo, vì thế cậu không phản ứng, sửa password Weibo, phát một bài trấn an fan. Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, mọi người đừng quá lo lắng. Tôi nghỉ ngơi một thời gian là tốt thôi. Tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại. Chuông điện thoại di động reo vang, Kỳ Sơ Hạ nhìn tên Kỳ Thu Vũ trên màn hình hiển thị, lập tức thấy nhức đầu, sao cậu lại quên em gái, giây phút nào cũng chú ý đến hoạt động của cậu trên mạng, hiện tại chắc chắn đã biết chuyện cậu bị thương. Cách chương.